quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 131, 131, đem nữ nhi bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại xả xa, Tuấn Vương gia thật đúng là chưa từng có gặp qua người có mạch suy nghĩ không theo người thường như vậy. Chính là nói trắng ra, này trong kinh khả năng cũng liền chỉ có Thẩm Định Sơn một người. Người xem Húc Nhi nhà ta so với Thanh Dung nhà ngươi lớn một tuổi. Nga, Thẩm Định Sơn ánh mắt chuyển qua Vũ Văn Húc nơi đó. Mà Vũ Văn Húc lập tức dựng thẳng bả vai chính mình. Cũng là làm chính mình hơi chút hiện cao lớn cường tráng thêm một ít. Một cái 12, một cái 13, Thẩm Định Sơn nhắc mãi. Dường như là dư vị lại đây. Ý tứ trong lời nói này của Tuấn Vương gia. Chúng ta kết cái nhi nữ thông gia như thế nào? Tuấn Vương gia thấy Thẩm Định Sơn minh bạch. Đây mới là một hơi. Rốt cuộc cũng là đem lời chính mình muốn nói ra tới. Ân, Thẩm Định Sơn gật gật đầu. Nếu vương gia không chê tiểu nữ nhà ta thô bỉ mà nói. Ta tự nhiên là nguyện ý, hắn tuy rằng là cái vũ phu. Chính là ánh mắt xem người lại là cực kỳ chuẩn. Này không phải đều là nói. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài sao? Nhi tử nhà hắn là cái tính tình gì? Hắn đương nhiên là biết. Tuy rằng tính khí nó có phần kiêu khoát. Chính là phương diện xử sự làm người lại là chính khí. Mà Vũ Văn Húc cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Hiển nhiên tính tình cũng là cùng hắn tương đương. Nếu không cũng không thể có từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Hơn nữa ở lúc Thẩm Văn Hạo vẫn mang thân phận con vợ lẽ. Vũ Văn Húc cũng chưa bao giờ xem nhẹ hắn. Như vậy đủ để biết người này không để bụng thân phận. Chỉ để ý phẩm tính. Lại nói đến, đã nhiều năm như vậy. Hắn đối với Vũ Văn Húc vẫn là thập phần vừa lòng. Nếu là trở thành nhi tử của chính mình, hắn nghĩ đến, cũng sẽ không đánh hắn quá nhiều. Người như Vũ Văn Húc, coi là con của hắn liền không có vấn đề. Như vậy đương cái con rể liền càng là không thành vấn đề. Hơn nữa người của Tuấn Vương Phủ, đã có không ít người giống như hắn vậy. Có thói quen không nạp di nương cùng thông phòng linh tinh. Hắn tất nhiên là không nghĩ ủy khuất nữ nhi của mình. Tuy rằng hắn thương nhất là Thẩm Thanh Từ. Đó cũng là bởi Thẩm Thanh Từ nhỏ nhất. Cũng là đi theo nương của nàng ăn không ít khổ. Hiện tại vẫn là cái hài tử hắn có thể ôm vào trong ngực. Chính là vậy cũng không đại biểu cho hắn liền không thích Thẩm Thanh Dung. Không đau cái nữ nhi này. Đều là nhi nữ của hắn. Hắn tuy rằng không thể làm được một đời đồng nghiệp. Chính là lại đều là hy vọng bọn họ quá đến tốt nhất. Cưới vợ cưới hiền, gả cũng gả cho một nhi lang tốt. Hơn nữa Thẩm Thanh Dung cũng đã 12 tuổi, cũng nên là đính hôn. Cùng Tuấn Vương Phủ kết thân cũng là thật tốt. Tránh cho những cái người không đứng đắn đó đánh chủ ý lên người nữ nhi của hắn. Nữ nhi nhà hắn lớn lên có bộ dáng gì? Cái người cha là hắn này lại không có mù. Hiện tại vẫn là cất giấu. Ngày nào đó nếu như là bị người khác biết, còn không biết bao nhiêu người nghĩ cách có được nàng đâu. Phiền nhất là những người trong cung đó động tâm tư. Hắn không nghĩ để nữ nhi của mình đi vào trong cung a, trong cung nơi đó. Huyết nhục phô thành cẩm tú phương hoa, tới nơi đó có lợi ích gì? Thành Dung có muội muội kiếm cho nàng thập lý hồng trang. Có người cha là hắn làm chỗ dựa cho nàng về sau này. Về sau còn có một cái đại ca ở võ tư cục. Hơn nữa Tuấn Vương Phủ cũng không phải người lễ mọn. Chắc chắn sẽ đối xử tốt với nữ nhi của hắn a, đương nhiên. Còn không cần quên đến một việc. Nữ nhi của hắn chính là ân nhân cứu mạng của Tuấn Vương Phủ bọn họ. Người Tuấn Vương Phủ cũng đều là sẽ đem một phần ân tình này. Vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Vũ Văn gia này một môn việc hôn nhân. Đến là có thể đính xuống. Hành, chúng ta tại đây là nói định rồi. Tuấn Vương gia giải quyết dứt khoát. Lúc này đều là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối. Nam nữ có thể không cần tương xem. Còn nữa, bọn họ hai nhà vốn chính là quen biết. Chỉ cần miệng định ra tới việc hôn nhân này liền thành. A Húc, đưa ngọc bội của ngươi cho vi phụ. Tuấn Vương gia đem tay chính mình đặt ở không trung. Vũ Văn Húc vẫn là ngây ngốc. thẳng đến Thẩm Văn Hạo đá hắn một chân. Như thế nào, muội muội hắn tốt như vậy, tiện nghi cho hắn, hắn còn ghét bỏ không thành. Như vậy về sau còn muốn cưới muội muội nhà hắn như thế nào? Chẳng lẽ tên này còn không biết, hiện tại hắn là đại cửu tử tương lai sao? Nếu ta giống một tiếng, không đem muội muội gả cho ngươi, ngươi tính sao? Vũ Văn Húc đây mới là bị đá tỉnh. Hắn vội vàng đem tay đặt ở trên cổ mình, lấy ra một miếng ngọc bội. Hài tử Vũ Văn gia, mỗi người lúc sinh ra đều có một khối ngọc bội tùy thân. Bởi vì bọn họ sinh ra mà đến, cũng có thể nói, nó là tượng trưng cho thân phận của bọn họ. Mà hiện tại, Tuấn Vương gia phải dùng cái ngọc bội này trở thành tín vật đính hôn. Vậy liền có thể thấy được họ đối với Thẩm Thanh Dung là có bao nhiêu coi trọng. Đây là tín vật của con ta. Tuấn Vương gia đem ngọc bội trong tay đặt ở trước mặt Thẩm Định Sơn. Thẩm Định Sơn nhận lấy, mới vừa là nghĩ, muốn dùng cái gì đáp lễ. Kết quả lại thấy một cái tay nhỏ duỗi tới. Sau đó trong tay nhỏ đưa đến một chuỗi Phật châu. Phật châu đã bị mài thập phần bóng loáng. Mặt trên mơ hồ cũng là có chứa một tia nhàn nhạt mai hương thanh hương. Thẩm Định Sơn vừa thấy Thẩm Thanh từ cầm Phật châu, quả thực đều hận không thể hết sức xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng. Đứa bé này thật lanh lợi. Như thế nào cái gì đều là biết. Hắn đem Phật châu cầm lại đây, lại là đưa tới trước mặt Tuấn Vương gia. Đây là lúc con ta sinh ra, phu nhân nhà ta đi chùa Hương Giác cầu cầm qua đây, là phu nhân của ta tự mình mang lên trên người cho nàng, vẫn luôn theo nàng rất nhiều năm, tuy rằng không quý báu lắm, chính là lại là cùng nàng cùng nhau lớn lên, cũng là chi vật một tấc không rời của con ta. Hảo, Tuấn Vương gia vội vàng một tay cầm lại đây. Còn kém một ít đều là đem tay Thẩm Định Sơn cấp chảo phá. Hắn liền giống như là sợ Thẩm Định Sơn sẽ đổi ý vậy. Mà hiện tại vật đã rời tay, chú định là sẽ không đổi ý được. Tuấn Vương ra đem Phật Châu giao cho Vũ Văn Húc. Vũ Văn Húc vội vàng đưa tay nhận lấy. Phật Châu cầm ở trong tay, tựa hồ mặt trên còn giống như có nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ kia lưu lại. Còn có thêm một tia sâu kín mai hương. Hắn tinh tế vỗ về, sau đó lại là đưa Phật Châu tới trên cổ tay của chính mình. Vừa vặn không lớn cũng không nhỏ, mà Thẩm Định Sơn liền cứ như vậy đem nữ nhi của chính mình cấp bán. Hai nhà cũng là liền thương lượng, đầu tiên là như thế định ra, chờ đến lúc sau Thẩm Thanh Dung 15 tuổi cập kê. Lại là thương lượng gả cưới sự tình, Thẩm Định Sơn tự nhiên là vừa lòng. Dù sao còn có 3 năm thời gian, bọn họ lại là chậm rãi chuẩn bị, mà hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng gả nữ nhi. Tuy rằng nói hắn đối Thẩm Thanh từ cái tiểu bại gia nữ kia thật là có chút bất đắc dĩ. Chính là nàng lại đã giúp hắn một đại ân. Nếu không, nói cách khác, hắn hiện tại thật sự không biết muốn đi đâu cấp nữ nhi chuẩn bị của hồi môn. Hắn nữ nhi gả cũng không phải là nhân gia bình thường, mà là nhân gia hiển quý số một trong kinh, là số một số hai hoàng thân. Tuy rằng nói Tuấn Vương phủ sẽ không để ý này đó, chính là hắn lại không thể để cho người khác chê cười nữ nhi của hắn. May mắn nữ nhi của hắn hiện tại của hồi môn là không lo, còn có cái kia đại san hô 20 vạn lượng. Thiên a, hắn đau lòng, nhà ai có thể cho hắn 20 vạn lượng? Hắn lập tức đem khối đá kia phá cục đá cấp bán. Gì? Thẩm Thanh Dung thỉnh thoảng vuốt cổ tay chính mình. Phật châu của ta như thế nào đã không có? Nàng đã ở trên người tìm ban ngày, chính là vẫn là không có tìm được một chuỗi Phật châu kia. Đó là chi vật bên người của nàng, ngày thường đều chưa bao giờ rời khỏi người, trừ bỏ lúc tắm gội, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi người nàng. Chỉ là hôm nay như thế nào lại tìm không thấy? Chẳng lẽ là rơi ở nơi nào? Cách chương.